LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, Hán Quốc đoàn đại biểu tập thể mộng bức. Tô Minh trực tiếp liền đi lên, xuất ra ngân châm bắt đầu đơn giản trừ độc, sau đó liền bắt đầu trị liệu. Bệnh nhân là một cái Hán Quốc nam tính, trung niên nhân, ước chừng hơn 40 tuổi cái dạng này. Tô Minh cùng phiên dịch nói một chút, để cái này nam tính đem hắn nửa người trên quần áo cho nhấc lên một chút. Những bệnh nhân này bị đi tìm ra, không nghi ngờ trước đó cũng là đi qua câu thông. Vì lẽ đó cái này Hán Quốc bệnh nhân cũng không có đặc biệt đề phòng Tô Minh. Hắn rõ ràng Tô Minh là y sinh, tại quá trình trị liệu bên trong, tự nhiên là muốn nghe theo nghề thuốc cuộc sống. Thế là nam tử này liền đem chính mình nửa người trên quần áo cho nhấc lên. Dù sao hắn là nam nhân, làm chuyện loại này thời điểm, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Chỉ bất quá Tô Minh cái này phân phó, để mọi người có chút khó hiểu. Đặc biệt là ở đây những này hiểu y thuật nhân, trị liệu gió lạnh mà nói. Châm cứu căn bản liền không cần cởi quần áo đi. Vừa rồi phát chấn xương châm cứu cái kia hai cái huyệt vị, liền là tiêu chuẩn huyệt vị. Tô Minh chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thật tình không biết vừa rồi hắn đều đã dạng như vậy làm qua. Tô Minh nếu như tiếp tục nói như vậy, chẳng phải là một điểm kích thích cảm giác đều không có. Vì lẽ đó Tô Minh quyết định cải biến một chút. Quần áo nhấc lên về sau, làm phiền ngươi nhân ghé vào cái này trên đệm, đem phía sau lưng lộ cho ta. Tô Minh lúc này lại mở miệng phân phó một câu. Chờ bệnh nhân này phi thường phối hợp gục ở chỗ này về sau, Tô Minh liền cầm lên ngân châm, chuẩn bị động thủ châm cứu. Lần này Tô Minh quyết định từ sau lưng vào tay. Chờ một chút, ai ngờ ngay tại Tô Minh muốn động thủ thời điểm, Hán Quốc đoàn đại biểu bên kia bất thình lình đứng lên một người. Bỗng nhiên kêu dừng Tô Minh động tác. Tô Minh tay đứng ở giữa không trung cứng một chút. Sau đó quay người nhìn một chút cái này đứng lên Hán Quốc nhân. Trong lòng tự nhủ ngươi nhà có phải là có tật xấu hay không? Lên quỷ gào gì? Cái này Hán Quốc nhân nói thẳng. Ta muốn hỏi một chút ngươi đến cùng chuẩn bị châm cứu huyệt vị gì? Trị liệu gió lạnh chứng bệnh. Làm sao có thể phải châm cứu phía sau lưng? Ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn. Hợp lấy là gia hỏa này xem xét Tô Minh chuẩn bị ở phía sau lưng tiến hành châm cứu. Coi là Tô Minh đây là muốn làm càn rỡ đâu. Thế là liền trực tiếp lên đối với Tô Minh biểu đạt chính mình nghi vấn. Thật tình không biết Tô Minh chữa bệnh, chắc chắn sẽ không dựa theo người bình thường loại kia chương trình ra. Dù sao cũng là vú em tinh thần lực lượng. Tùy tiện vị trí nào, chỉ cần đi vào trong cơ thể hắn, liền có thể chữa bệnh. Vô cùng đơn giản một sự kiện. Ta muốn hỏi một chút Thà Thành Đại học Y khoa đại biểu. Người đến cùng chuẩn bị châm cứu là cái nào huyệt vị? Có cái gì khoa học căn cứ không có? Cái này Hán Quốc nhân tựa hồ cảm giác chính hắn rất có lý. Lải nhải không ngừng mở miệng nói ra. Thái độ cũng là vô cùng cường ngạnh. Tô Minh nghe xong lời này lập tức liền khó chịu. Trong lòng tự nhủ mẹ nó cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Đứng lên lải nhải, một bộ rất nghiêu bức khẩu khí. Thật sự coi chính mình là một nhân vật. Thế là Tô Minh lập tức có chút khó chịu nói ra. Ta chữa bệnh vẫn là ngươi tại chữa bệnh. Ta dùng phương pháp gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Đúng đấy, các ngươi Hán Quốc người là không phải ăn no căng. Ngay cả châm cứu cái nào huyệt vị ngươi đều phải quản. Thật đúng là đem mình làm cảnh sát không thành. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cái này tỉ thí còn cần hay không tiếp tục làm hạ thấp đi? Hán Quốc nhân lớn lối như thế, thậm chí ảnh hưởng Tô Minh trị liệu. Trọng tài liền một câu đều không nói sao? Lập tức Thà Thành Đại học Y khoa bên này nhân cũng lập tức khó chịu. Lúc đầu trong lòng bọn họ cũng có chút kỳ quái Tô Minh muốn làm gì. Nhưng là Tô Minh cho dù có chút kỳ quái, cũng không tới phiên các ngươi Hán Quốc người mà nói ba đạo tứ. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng hỏa khí cũng tới. Huống chi giống lý giáo thụ bọn hắn những người này, đối với Tô Minh là rất rõ ràng. Rõ ràng Tô Minh căn bản liền sẽ không làm loạn. Không có gì đáng lo lắng. Tự nhiên không chút khách khí bắt đầu đỗi Hán quốc nhân. Mắt thấy tràng diện có chút tiếp cận mất khống chế. Song phương xung đột hết sức căng thẳng. Trọng tài ngồi không yên. Lập tức duy trì trật tự hiện trường. Lập tức đối với cái kia đứng lên Hán quốc người nói. Làm phiền ngươi ngồi xuống. Tại đối phương trị liệu thời điểm. Không nên nói lung tung. Lần này cho ngươi cái cảnh cáo xử lý. Nếu như tái phạm lần nữa mà nói. Liền trực tiếp phán các ngươi Hán quốc đoàn đại biểu cái này là âm. Trọng tài trong lòng cũng rõ. Ràng, vừa rồi ván đầu tiên là thế hòa không phân thắng bại tha thành đại học y khoa bên kia liền có một. Ít ý kiến, nếu như lần này lại thiên vị Hán quốc mà nói. Đoán chừng liền so không đi xuống. Hơn nữa, xác thực cũng là Hán quốc đoàn đại biểu bên kia có vấn đề. Thế là trực tiếp cho một cái cảnh cáo. Bị cảnh cáo về sau, Hán quốc người nhất thời trung thực lên. Không một người nói chuyện. Bất quá bọn hắn một cái hai cái ánh mắt nhưng cũng là cực kỳ khó chịu. Rất rõ ràng là đang nghĩ lấy nhìn Tô Minh trò cười. Hiện trường yên tĩnh về sau. Tô Minh đem thân thể quay tới. Tiếp tục trị liệu. Lần này Tô Minh không tiếp tục hạn chế chính mình dùng châm số lượng. Thông qua ván đầu tiên về sau. Hắn phát hiện những chi tiết này căn bản liền không trọng yếu. Thế là Tô Minh liền soát mười mấy cây ngân châm. Toàn bộ cắm ở bệnh nhân trên lưng. Tuy nói bệnh nhân không có cảm giác gì. Bất quá nhìn lại lít nha lít nhít. So vừa rồi phát chấn xương ra tay. Muốn phiền phức nhiều. Bất quá chỉ là châm cứu một cái gió lạnh chứng bệnh mà thôi. Cần nhiều như vậy ngân châm sao? Người nhìn lại hắn hoàn toàn liền là tại loạn đâm. Phần lưng những cái kia huyệt vị đâm đi xuống căn bản liền vô dụng. Thực sự không hiểu rõ hắn đến cùng đang làm gì. Không cần nhìn, lần này Phác Y Sinh không nghi ngờ thắng. Nếu như Phác Y Sinh lại không thắng mà nói. Vậy liền không có thiên lý. Mặc dù Tô Minh ra tay. Hán quốc đoàn đại biểu bên kia lại một trận khinh thường nha. Toàn bộ đang thấp giọng chào phúng lấy Tô Minh. Bởi vì Tô Minh động tác này nhìn thật sự là quá ngoài nghề. Nếu như vậy từ tùy tiện ghim kim đều có thể canh chừng lạnh lẽo chứng bệnh chữa lành mà nói. Vậy bọn hắn về sau cũng sẽ không cần người chữa bệnh. À, đây là có chuyện gì? Trời ạ, các ngươi mau nhìn, trên ngân châm vậy mà bốc lên từng đợt khói trắng. Đây không phải con mắt ta xảy ra vấn đề đi. Châm cứu làm sao có thể làm bốc khói? Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Lần này Tô Minh cuối cùng không có lại che giấu. Để tinh thần lực lượng hoàn toàn bay hơi đi ra. Thế là liền có cái này từng sợi khói trắng. Khói trắng bay hơi sau khi đi ra. Nhìn giống như tiên cảnh. Cho người ta tạo thành đánh vào thị giác lực thật sự là quá mạnh. Chưa từng gặp qua lần này lời xã giao. Xác thực trong lúc nhất thời có chút không có cách nào tiếp nhận. Giống lý giáo thụ bọn hắn là được chứng kiến. Đặc biệt là lý giáo thụ gặp qua không chỉ một lần hai lần. Vì lẽ đó lần này lại nhìn thấy. Vẻn vẹn hưng phấn mà thôi. Biết rõ Tô Minh làm thật. Cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Nhưng là Hán quốc đoàn đại biểu bên kia liền không giống nhau. Bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy nha. Cái này bị chỉnh tập thân thể mộng bức. Mắt lớn chừng mắt nhỏ ở nơi đó ngây ngốc nhìn xem. Giống như thấy cái gì không thể tin được đồ vật. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.